Thần Điêu Phong Vân, chương 228, Cực Lạc Giới. Góc truyện audio.com. Hoài Ủng Mỹ Miêu Tiên, Lý Hổ Dung động tâm cũng đã bình tĩnh không được. Tục ngữ nói, thường ăn đồ ăn không hương, thường uống rượu không lạt, ngẫu nhiên đổi điểm mới mẻ khẩu vị, kia tuyệt đối sẽ là một khác phiên cảm quan, cũng không ít ỏi kích thích đáng nói. Chủ nhân, suy nghĩ cái gì đâu? Miêu Tiên hồi đầu nháy đáng yêu hai tròng mắt, nhẹ giọng hỏi, Lý Hổ nao nao, cười nhìn nàng tuyệt mỹ gương mặt nói. Suy nghĩ người này cái đuôi, bị Lý Hổ nắm lấy cái đuôi. Miêu Tiên cả người run lên, nũng nịu thở dốc nói. Chủ nhân, không nên đụng của ta cái đuôi. Thấy nàng mặt đỏ kiều diễm, Lý Hổ nghi hoặc hỏi. Như thế nào, lão hổ mông sờ không thể, chẳng lẽ mèo con cái đuôi. Chủ nhân cũng bính không thể. Ngoài miệng nói xong, tay hắn lại tại kia cái đuôi thượng triệt động lên. Qua lại như thế, Miêu Tiên thế nhưng ngay cả nói đều nói không được. Mặt còn hơn hồi nãy nữa hồng còn diễm. Hai mắt lại mê ly nhìn Lý Hổ. Kia trước người cao ngất cực đại thánh nữ phong đã ở run nhẹ nhẹ. Hai khỏa phấn tiêm nhét lên, như là ở hướng Lý Hổ ngoắc bình thường. Đây là vì sao? Lý Hổ trong lòng nghi hoặc. Nhưng là theo hắn ngoạn bãi Miêu Tiên cái đuôi, rốt cục phát hiện, nguyên lai này cái đuôi cũng không phải là một cái chướng ngại vật, mà là Miêu Tiên một cái thực dễ dàng mẫn, cảm bộ vị, theo Lý Hổ càng lúc càng nhanh phủ liêu, Miêu Tiên lại càng đến càng lớn thanh than nhẹ, kiều cổ ở Lý Hổ trên đùi không ngừng cọ sát đứng lên. Chủ nhân, không cần tra tấn mèo con, người ta nóng quá, Miêu Tiên đứt quãng phát ra than nhẹ. Lý Hổ thấy nàng như thế khó chịu, biết nàng cũng là nhất mẫu miêu biến thành thân, nếu đã thành hình người, sẽ không tái là yêu tiên vật, biết nàng không hiểu nam nữ hoan ái. Lý Hổ lại nhiệt liệt khó nhịn, lúc này không hơn, càng đãi khi nào, mèo con, thân thể nhiệt vẫn là trong lòng nhiệt a. Lý Hổ nghiêng đầu dán nàng nóng lên khuôn mặt, ôn nhu hỏi nói, Miêu Tiên nhắm lại hai tròng mắt. Ngửa đầu hưởng thụ Lý Hổ dùng mặt cọ mặt cấp chính mình mang đến tô dương khoái cảm. Dịu dàng nói, thế nào đều nhiệt a chủ nhân. Lý Hổ hướng dẫn nói, nếu mèo con nhiệt, kia chủ nhân có cho ngươi giải nhiệt phương pháp, ngươi có bằng lòng hay không nếm thử a chủ nhân. Mèo con nhiệt rất khó chịu, trên người giống như có ngàn vạn con kiến đi đi bình thường. Miêu Tiên quay lại thân mình, vẻ mặt chờ mong nói. Thấy nàng như thế, Lý Hổ cũng không ở trêu cợt nàng. Dù sao Miêu Tiên cũng không hiểu. Lý Hổ liền chỉ trong nước dương cụ. Bình tĩnh nói, nếu muốn giải ngươi trên người nhiệt khổ, ngươi cần phải nghe ta chỉ huy. Miêu Tiên liên tục gật đầu nói, chủ nhân, ngươi cũng đừng vòng quanh. Mèo con cái gì đều nghe chủ nhân. Thấy nàng vội vàng sao động, Lý Hổ cũng biết nữ nhân đến nay phân thượng. Nếu ở không cùng nam nhân ái ân, kia thống khổ cũng không bình thường. Vì thế, hắn đứng lên, về phía sau ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh ao, chỉ vào kia biểu lộ gân xanh dương cụ. Mèo con, dùng của ngươi miệng hàm chứa nó. Vì sao, đây là vật gì a chủ nhân? Miêu Tiên nhíu mày nhẹ giọng hỏi. Lý Hổ cười nói, đây là giải ngươi trên người nhiệt khổ pháp bảo ATRUIENIICOM. Miêu Tiên vừa nghe phải tức quỳ gối trong nước, như là nhìn đến ăn ngon gì đó giống nhau thầm đạc một phen. Mới lấy tay cầm nàng tay nhỏ bé nắm bất quá đến dương cụ. Tả hữu nhìn nhìn, mới cúi đầu há mồm hàm ở tại miệng, đột một nàng nhổ ra, thân đầu lưỡi nói. Chủ nhân, này mặt trên có hương vị, có hương vị. Lý Hổ sửng sốt, chính mình mặc dù tại đây thần điêu thế giới, nhưng cũng thực yêu sạch sẽ, đặc biệt đã biết chinh phục mấy ngàn mỹ nữ bảo bối. Mỗi lần sinh hoạt vợ chồng hoàn đều đã tẩy trừ một phen. Tại sao hương vị, đúng vậy, có cổ mùi, giống như tốt làm ăn bộ dáng. Miêu Tiên nháy mắt kiều thực nói, Lý Hổ vừa nghe nàng nói như vậy. Sợ tới mức che dương cụ, thẳng thanh nói, ngốc mèo con, này cũng không phải là ăn, đây là ta trên người dài đi ra bảo bối, ngươi muốn ăn nó, ta khả như thế nào cho ngươi giải nhiệt khổ a? Miêu Tiên lắc đầu nói. Mèo con không ăn, chủ nhân yên tâm, nói xong nàng lại hàm ở kia dương cụ, chính là hàm trụ, cũng không động, ướt át nóng hổi cái miệng nhỏ nhắn, bị chống đỡ phình, Lý Hổ xem kích động vô cùng, nhưng cũng khó chịu vô cùng, vội vàng chỉ huy nói, cao thấp di động, phải tránh đừng dùng răng nanh đụng chạm đến mắt ngoài. Miêu Tiên lập tức ấn Lý Hổ theo như lời hành động. Chính là một lát, liền nắm giữ bí quyết, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Lý Hổ là thích thẳng hô, mà Miêu Tiên ở phun ra nuốt vào chỉ chốc lát, phun ra kia trở nên càng thêm thật lớn dương cụ, chọn mi nói, chủ nhân, vì sao cơ thể của ta còn hơn hồi nãy nữa yếu nhiệt? Còn muốn khó chịu à, ha ha, đợi khiến cho ngươi không nóng. Tiếp theo đến, Lý Hổ nhắm mắt dưỡng thần bàn hưởng thụ Miêu Tiên cái miệng nhỏ nhắn. Ngoài miệng cũng có lệ một câu, Miêu Tiên cũng không phạm, dịu dàng nói, chủ nhân gạt ta, này rõ ràng chính là nhiệt khổ nơi phát ra. Lý Hổ mở mắt ra mâu, nhìn xuống Miêu Tiên, bĩu môi cười nói, ha ha, mèo con thực hội nói bậy, ta lại có thể nào hại ngươi. Tốt lắm, ngươi không tin ta, ta liền cho ngươi nhìn xem, ta rốt cuộc như thế nào cho ngươi giải này nhiệt khổ. Nói xong, Lý Hổ sâu hạ đến trong ao, ôm lấy Miêu Tiên làm cho nàng ngồi ở bên cạnh ao thạch nham thượng. Nhìn kia bởi vì động tình mà hơi hơi trương hợp phấn nộn tiểu huyệt. Cùng nữ nhân cũng không bất đồng, Lý Hổ đứng lên, bán cung về phía trước, đem dương cụ nhắm ngay Miêu Tiên tiểu huyệt. Chủ nhân, làm cái gì vậy a? Miêu Tiên nghi hoặc vạn phần. Lại tổng cảm giác đã biết khó chịu nhiệt dương, cũng không đột ngột mà đến, mà là này chủ nhân gây cho chính mình. Lý Hổ nhìn của nàng hai trong mắt, nhẹ giọng cười nói, cho ngươi giải nhiệt khổ, có điểm thống khổ, ngươi cần phải kiên nhẫn một chút. Miêu Tiên ừ nhẹ một tiếng, nhìn Lý Hổ dùng kia dương cụ ở chính mình dưới thân tiểu huyệt chỗ ma hai hạ. Thoải mái làm cho nàng ươm một tiếng, lại gặp Lý Hổ đột nhiên về phía trước nhất áp, một cỗ tạo ra sau xé rách cảm giác, tất nhiên làm cho nàng cả người nhất run run, miệng há hốc, kêu rên một tiếng đau, à đau quá, chủ nhân, không cần, kiên nhẫn một chút, làm cho nàng thống khổ Lý Hổ chỉ nói này ba chữ. Phá vỡ Miêu Tiên màng trinh, Lý Hổ vẫn chưa ngừng lại, ngược lại rất nhanh co rúm khởi dương cụ đến. Như thế tài năng làm cho Miêu Tiên đau đớn rất nhanh tiêu trừ. Mang theo nàng hai điều đùi, Lý Hổ nhìn xuống chính mình dương cụ ở Miêu Tiên nộn nộn tiểu huyệt lý ra vào dâm mỹ trường hợp. Rất nhanh va chạm, cùng với chạm được sâu nhất dương cụ, như như một phen đao nhọn, một chút hạ đau đớn Miêu Tiên. Uyển chuyển một lát, Miêu Tiên lại từ thống khổ chuyển hoán vì một loại thoải mái. Nàng ngạc nhiên phát hiện. Chính mình thật sự không nóng, so với chi vừa rồi, kia trong lòng ngứa cảm, nhưng lại cũng biến mất vô tung vô ảnh. Chủ nhân, Ngô, này thật đúng là bảo bối, mèo con không nóng không dương, Miêu Tiên duyên dáng gọi to, Lý Hổ vùi đầu khổ làm, cười nói, đó là, chủ nhân bảo bối cũng không phải là vật phàm, như thế nào, ta không lừa ngươi đi. Miêu Tiên đốt đầu, thân mình theo Lý Hổ va chạm mà trước sau lắc lư. Kia hai luồng đại cái vú lại lé trắng bóng quang mang. Kia nhũ tiêm cũng đã phát cứng rắn hơi hơi thành lớn. Đáng yêu đến cực điểm, làm cho Lý Hổ nhịn không được cúi đầu hấp ở một viên. À, mèo con chỉ tới kịp yêu kiều một tiếng. Thân mình mềm nhũn, chỉ có thể phát ra không ngừng lặp lại nga nga a a tiếng động. Nga, nga, ân, chủ nhân, thật thoải mái, tò mò quái cảm giác, nga, kia dương cụ tiến, hảo thơm, a, nước gợn nhộn nhạo khi, kia theo hai người kết hợp chỗ chảy ra huyết trích nhiễm đỏ nhất mảnh nhỏ thùy. Rất nhanh theo hai người chớp lên mà biến thành trong suốt nước ao. Miêu Tiên không ngừng kích thích vòng eo, phối hợp Lý Hổ hung mãnh va chạm. Hưởng thụ nàng đến tận đây còn không biết nam nữ hoan ái. Lý Hổ không gián đoạn khinh trừ chậm sáp, một hơi sáp thứ, 500 hạ, Miêu Tiên đã ở giữa sớm phun trừ một lần. A, ân, chủ nhân, hảo hội, sáp, a, người ta thoải mái đã chết. Miêu Tiên mỗi một thanh rên rỉ đều cùng với thật dài hết giận. Trên mặt thịt theo nhanh một chút, phảng phất là thống khổ, lại phảng phất là thoải mái. Nhất ba ba mãnh liệt khoái cảm đánh sâu vào nàng càng không ngừng rên rỉ. Thanh âm càng lúc càng lớn, thở dốc càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không thể khống chế kêu kêu. Nga, thật tốt, chủ nhân, của ta thân chủ nhân, nhanh lên, a, ở nhanh lên. Miêu Tiên yêu kiều, đột nhiên thân thể kiều chiến lên. Lý Hổ chỉ cảm thấy đến Miêu Tiên huyệt nội từng đợt co rút lại. Mỗi sáp đến ở chỗ sâu trong, liền cảm giác có nhất trích cái miệng nhỏ nhắn muốn đem quy đầu hàm trụ giống nhau. Một cỗ cổ đi em thủy theo dương cụ rút ra mà theo mông câu chảy tới chỉ lý. Miêu Tiên một đôi đầy đặn đại cái vú cũng giống cuộn sóng giống nhau ở trước ngực bắt đầu khởi động. Thẳng đến hoàng hôn tịch dương lạc, Lý Hổ mới không tha theo Miêu Tiên trên người di động xuống dưới. Ôm lấy đã sớm rụi lơ Miêu Tiên, cho nàng vài lần kích tình sau an ủi. Chủ nhân, người ta thật thoải mái a, Miêu Tiên thổ lộ tâm tình. Lý Hổ cười vang nói, mèo con, về sau đừng gọi ta chủ nhân, bảo ta phu quân. Miêu Tiên quay đầu dừng ở Lý Hổ, thiên chân vô tà cười hỏi. Phu quân là cái gì? Ha ha, chính là người yêu xưng hô. Ta gọi là lão bà ngươi. Ngươi đã kêu ta phu quân. Lý Hổ như thế giải thích nói. Miêu Tiên kiều thực nói. Kia phu quân là yêu ta được. Đương nhiên, ta phi thường yêu ngươi. Lý Hổ phát ra từ phế phủ nói. Cứ như vậy ôm Miêu Tiên luôn luôn tại này lưu lại hồi lâu. Lý Hổ mới từ huyết giới trở lại Long Phượng Cung. Đã là sáng sớm, Lý Hổ khẩn cấp đến ngoài cung, nhìn trong tay huyết chiếc nhẫn, nhắc tới nói, Long Phượng Cung, vì ta cùng nhau tiến huyết giới. Ở hắn vừa dứt lời, trước người khổng lồ Long Phượng Cung đột một tiêu thất, chỉ để lại một mảnh bình cung thủy bạc. Lý Hổ tâm ý vừa động, đã nhìn đến Long Phượng Cung ở huyết giới bên trong, nhân cũng biến mất ở tại chỗ. Phu quân đâu, thiên nột, đây là cái gì địa phương? Rốt cuộc làm sao vậy? La Tiêu đứng ở Long Phượng Cung đỉnh, nhìn này cùng tương dương ngoài thành hoàn toàn bất đồng cảnh sắc. Đang nhìn xa xa, thế nào còn có tương dương thành bóng dáng? Hoàng Dung tất cả mọi người vây quanh ở Long Phượng Cung đỉnh. Chỉ có Tiên Tiên tối trầm tĩnh, nhìn ngoài cung chung quanh xinh đẹp cảnh sắc, nàng bình tĩnh nói, bọn tỉ muội đừng hoảng hốt, này nhất định là phu quân gây nên. Lâm Hướng Anh nghi hoặc nói, Tiên Tiên, phu quân gây nên, hắn như thế nào có thể đem chúng ta Long Phượng Cung chuyển qua nơi này? Nơi này lại là làm sao? Ta cũng không rõ ràng nơi này là chỗ nào, nhưng là ta biết nơi này không hề là tương dương thành địa giới. Tiên Tiên khẳng định nói, ngay tại chúng nữ cấp giống kiến bò trên chảo nóng khi. Đột nhiên Quách Phù chỉ vào thiên nói xung nói. Mau nhìn, kia không phải phu quân thôi. Chúng nữ ngẩng đầu vừa thấy, khoảng cách các nàng trăm mét trời cao chỗ, Lý Hổ nhưng lại giống như nhất trích hiến tử bình thường. Hướng bên này rất nhanh bay tới, trong chớp mắt đã đến chúng nữ trước mặt, kinh ngạc nhìn Lý Hổ đồng thời. Chúng nữ cơ hồ trăm miệng một lời phải hỏi cùng cái vấn đề. Phu quân, đây là ở đâu a? Lý Hổ ngửa đầu nhìn này so với bên ngoài yếu mỹ ngàn lần vạn lần thậm chí trăm vạn lần tinh không? Cười to nói, các lão bà, nơi này là chúng ta thế giới cực lạc, không người quấy rầy chúng ta cuộc sống, nơi này không có phân tranh, cùng ngoại giới ngăn cách, à, phu quân, cùng ngoại giới ngăn cách, chúng ta đây chẳng phải là ra không được, La Tiêu vội la lên, Lâm Hướng Anh khẽ cười nói. Tiêu muội, nghe phu quân đem nói cho hết lời, Lý Hổ cũng không giấu giếm chính mình sở hữu nữ nhân. Liền đem chính mình ở La Sơn gặp mấy kỳ sự công đạo một phen. Chúng nữ vừa nghe nơi này là huyết giới, hô to không tốt, Quách Phù la hét, phu quân, này huyết giới mặc dù đã thành cho chúng ta, nhưng là tên rất không tốt. Đúng vậy, Phù Nhi nói đúng, phu quân, chúng ta lúc này quá cùng thế vô tranh cuộc sống. Cũng là chuyện tốt, chính là phu quân, này huyết giới đổi cái tên đi. Hoàng Dung đã ở giữ nói, một người nói không tốt, không tính ý kiến, chúng nữ đều nói không tốt. Lý Hổ cũng tưởng tượng, thuận miệng đối với các vị lão bà nói, vậy kêu cực lạc giới tốt lắm. Cực lạc giới, hưởng thụ cực kỳ khoái hoạt thế giới. Ân, tên này hảo, tiểu long nữ cái thứ nhất đồng ý, chúng nữ đều là cố lấy trưởng đến. Thẳng khoa Lý Hổ đặt tên khởi hảo, Lý Hổ cũng chỉ có thể cười gượng, vò đầu lấy kỳ chính mình chính là lung tung đặt tên. Đêm dài, này cực lạc giới cảnh đêm cũng không sai, Lý Hổ cũng không buồn ngủ, mà là nghĩ này cực lạc giới bên trong, chính mình dù sao cũng phải yếu khai phá điểm cái gì. Tổng không thể cả ngày cùng chính mình các lão bà giường thượng đàm sung sướng. Như thế cuộc sống, mặc cho ai cũng sẽ quá phiền chán. Hôm sau vừa tỉnh, Lý Hổ liền triệu tập sở hữu lão bà, giới thiệu Miêu Tiên, mới êm tai nói lên chính mình thiết tưởng. Hàng đầu, này cực lạc giới phải loại có hoa màu. Này đối với Lý Hổ lão bà bên trong, đủ có hội trồng trọt. Thứ hai là canh cửi làm quần áo. Này cũng không làm khó chính mình các lão bà. Mà thứ ba, còn lại là tu kiến phòng ốc. Làm Lý Hổ nói ra việc này khi, Miêu Tiên lại ném ra một cái rung động hắn tin tức. Nguyên lai này cực lạc giới bên trong, Lý Hổ đó là này giới chủ. Hắn tưởng trồng trọt liền khả trồng trọt. Hắn tưởng tu kiến phòng ốc liền khả tu kiến phòng ốc. Căn bản không cần nhân lực, chỉ cần hắn tâm niệm động, kia liền có thể huyễn hóa ra hắn muốn. Hai ngày trong vòng, Lý Hổ liền đem này cực lạc giới chân chính biến thành một cái cực lạc thành. Cùng bên ngoài thế giới thành trì không khác, Lý Hổ cũng làm cho chính mình các lão bà, không có việc gì khai cái cửa hàng, cho nhau bán cho này hắn bọn tỉ muội thương phẩm. Như vậy cuộc sống, cũng là Lý Hổ sở muốn xem đến. Phu quân, người ta lại muốn rồi không? Miêu Tiên giúp vào Lý Hổ trong lòng, tay cầm hắn hung khí dịu dàng nói. Lý Hổ cười cười, từ Miêu Tiên cùng Hường Anh các nàng cùng một chỗ, cũng biết nguyên lai lần đó chính mình lừa nàng. Nhưng Miêu Tiên lại không sinh khí, ngược lại càng ỷ lại Lý Hổ. Mỗi ngày đòi lấy đều ngại không đủ, quả thực chính là cái nữ bá chủ. Cả ngày chiếm lấy Lý Hổ. Cách chương.